Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 117, hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao bắn ra đi qua, trong mắt mang theo một chút dị dạng quang mang, không tệ, bọn hắn tới mục đích chủ yếu một trong, chính là vì hạng mục này tới. Nếu như hạng mục này có thể làm tốt, tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện. Về phần trong công tác nội dung, ta cũng không muốn nói nhiều, chuyện này chúng ta có thể trong âm thầm nói chuyện. Giang Lai cười cười nói. Giang tiểu thư, hôm nay ta vì ngài chuẩn bị một kiện lễ vật, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Đúng lúc này, có một người dáng dấp nhã nhặn người trẻ tuổi đi tới cái này khách quý trên đài, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, làm người ở chỗ này thấy được cái hộp nhỏ này tiểu tử về sau, đều là có chút khẩn trương nhìn xem cái này cái hộp nhỏ. Vị này hẳn là Đại Đồng Châu Báu làm được công tử a, đúng vậy a, vị công tử này thế nhưng là rất có tiền, Đại Đồng Châu Báu đi, gần nhất lửa nóng rất, nghe nói lại xuất hiện một cái mới dây chuyền, kêu cái gì tinh luyến bán vô cùng lửa nóng. Cũng không biết hắn lần này dâng ra chính là một kiện dạng gì bảo bối. Tại cái này vô số đạo nhân ánh mắt dưới, cái này cái nam nhân mở ra hộp, cái này đập vào mi mắt, vậy mà một viên đá quý màu xanh lục bảo thạch tại ánh đèn chiếu xuống, nhìn sóng nước lấp loáng, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là sợ ngây người, đều nhìn chừng chừng lấy khối bảo thạch này. Thật lớn, thật đẹp, nhất là ở đây nữ tính càng là trực tiếp sáng mắt bị mù, các nàng đều nhìn chừng chừng lấy viên này to lớn bảo thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể muốn đem khối này bảo thạch chiếm làm của riêng. Bất quá, Giang Lai nhìn về sau, lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói. Cảm ơn ngươi lễ vật. Sau đó Giang Lai đối người bên cạnh xử một cái nhan sắc, sau đó người này nhanh chóng đem lễ vật thu vào, mà Giang Lai không còn có đi xem cái kia bảo thạch một chút nhất, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là hưng phấn kính dâng quà của mình. Ở trong đó có không ít công tử ca, mỗi cái đều là có gia thế người, bọn hắn tới đây, mục đích cũng là vì lấy lòng Giang Lai, hy vọng có thể đạt được Giang Lai yêu ái. Tại người này đưa lên lễ vật về sau, những người này dã nhau nhau đưa lên lễ vật. Chỉ chốc lát, Lý Thừa Càn cũng là cầm quà của mình đi tới, Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy tự tin, cười lấy nói ra. Giang tiểu thư, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Lúc này Lý Thừa Càn lấy ra một tờ giấy trắng, đưa tới, cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Lý Thừa Càn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói. Cái này không phải liền là một tờ giấy trắng sao? Vẫn là nói trong này là chính hắn vẽ một bức họa. Lại có người nói, thật đúng là thằng ngu, lão cha là nhà giàu mới nổi, nhi tử là ngớ ngẩn, hai người kia hài tử thật đúng là tuyệt. Lúc này có người khinh thường nhỏ giọng nói, tặng quà vậy mà đưa giấy trắng. Liền ngay cả Giang Lai cũng là hơi sững sờ, không biết cái này Lý Thừa Càn trong hồ lô là muốn làm cái gì, Giang Lai mang theo từng tia nghi hoặc nhận lấy cái này giấy trắng, làm đem giấy trắng mở ra về sau, chỉ nghe Lý Thừa Càn cười cười nói. Giang tiểu thư, đây là ta vì ngươi làm một thủ khúc, còn hy vọng ngươi thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lý Thừa Càn nói ra, lúc này để người ở chỗ này đều là bừng tỉnh đại ngộ, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng Lý Thừa Càn. Cái gì, lại là một bài khúc dương cầm, mà lại vẫn là chính hắn làm, nhất cái này khiến không ít người đều là đủ xoát xoát hướng phía Lý Thừa Càn nhìn sang, cái này khiến không ít người trẻ tuổi đều là âm thầm tự trách. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới chuyện này đâu, cái này đưa từ khúc cùng đưa dây chuyền bảo thạch cái gì thế nhưng là không giống, ở trong đó ý nghĩa cũng không giống a, một thủ khúc có thể đáng giá mấy đồng tiền, mấu chốt là ở trong đó hàm nghĩa a, nhất cái này khiến Lý Thừa Càn cho bọn hắn thật sâu lên bài học. Mà lại cái này cũng chưa hết, chỉ nghe Lý Thừa Càn nói. Giang tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ngươi, còn cho phép ta vì ngươi khải một bản. Câu nói này vừa ra, để người ở chỗ này tất cả đều là trợn tròn mắt, đúng vậy a, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới biện pháp này đâu. Giang Lai nhìn một chút cái này xung xoe Lý Thừa Càn, sau đó nói. Tốt a, hắn cũng không tốt lắm giúp đỡ Lý Thừa Càn mặt mũi, mà lại hắn cũng muốn nghe một chút cái này Lý Thừa Càn đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Tại phòng khách này một chỗ ngóc ngách bên trong, liền có một cái dương cầm, lúc này Lý Thừa Càn đi tới cái này dương cầm trước mặt yêu nhã tựa như là một vị vương tử, cái này khiến không thiếu nữ hài đều là sinh lòng vẻ ái mộ, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là hơi kinh ngạc Lý Thừa Càn. Hắn lại còn hội đánh đàn dương cầm. Lâm Vãn Tình trong mắt sáng lên, hắn chỉ biết là Lý Thừa Càn là Lý Tam Thiên nhi tử, mặc dù nói Lý Thừa Càn rất ưu tú, nhưng là Lâm Vãn Tình đối Lý Thừa Càn lại không có một chút hảo cảm, tương phản, bây giờ còn có một chút xíu chán ghét. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy Lâm Vãn Tình này tấm kinh ngạc dáng vẻ, Hạ Minh nhịn không được nói. Cái này có cái gì khó, ta cũng biết, Ngươi cũng sẽ, Lâm Vãn Tình có chút không tin nhìn Hạ Minh một chút, muốn nói so y thuật, đoán chừng còn thật không ai có thể hơn được Hạ Minh, thậm chí so anh ngữ cũng không thấy có bao nhiêu người có thể so với qua được hắn, nhưng là muốn nói so Dương Cầm, cái này khiến Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hạ Minh có thể tinh thông anh ngữ, sẽ đánh đỡ, mà lại còn biết y thuật, cái này đã đầy đủ ưu tú, nhưng là một người lại ưu tú, cũng không có khả năng ngay cả Dương Cầm đều sẽ a, huống chi học tập Dương Cầm cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cái này học tập Dương Cầm cần một đôi rất linh xảo hai tay, chỗ một người chơi đàn Dương Cầm đồng dạng đối hai tay của mình là bảo vệ cực kỳ tốt. Thế nhưng là nhìn xem Hạ Minh cặp kia có chút thô ráp hai tay, Lâm Vãn Tình có chút không quá tin tưởng. Lúc này Lý Thừa Cản tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên, âm nhạc tinh tế tỉ mỉ, mà lại đại nhập cảm rất mạnh, nhất là ở trong đó nhàn nhạt cảm giác vui sướng, để ở đây mỗi người đều là đắm chìm trong đó, có chút không kìm được vui mừng. Thật đúng là đừng nói, cái này Lý Thừa Cản thật đúng là có như vậy hai lần, cái này khiến Hạ Minh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, một khúc sau khi hoàn thành, Lý Thừa Cản yêu nhã khom khom cung, dạng như vậy, đừng đề cập có bao nhiêu trang bức, cái này nhìn Hạ Minh thẳng nhếch miệng. Lúc này Lý Thừa Cản cười nói. Hy vọng Giang tiểu thư có thể vượt người tới càng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lai nói, tạ ơn, sau đó Giang Lai không có tiếp tục nói chuyện, mà người ở chỗ này thì là ở thời điểm này vỗ tay cổ võ, cái này tiếng vỗ tay là đưa cho Lý Thừa Cản, người ở chỗ này đều không phải là đồ ngốc, đều là người biết nhìn hàng, mặc dù bọn hắn có chưa chắc sẽ đánh đàn Dương Cầm, nhưng là bọn hắn cũng đều nghe qua khúc Dương Cầm, đối với một thủ khúc tốt xấu còn có thể phân biệt ra được. Không thể không nói, Lý Thừa Cản cái này thủ khúc thật sự là động lòng người rồi, cho người ta một loại cảm giác chính là không kìm được vui mừng cảm giác, để cho người ta thân ở một mảnh dưới ánh mặt trời tắm rửa tâm tình vô cùng thư sướng. Cảm thụ đạo mọi người vẻ hâm mộ, Lý Thừa Cản thì là nghiêm nghị hướng phía Hạ Minh đi đến, nhìn xem cái này Lý Thừa Cản đi tới về sau, Hạ Minh bên trong đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Tích tích tích hệ thống nhiệm vụ cách chương.